Xích Tâm Tuần Thiên, chương 42, An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cuộc thi ăn gian, còn trốn học, còn không phục quản giáo. Tại đây chỗ tên là Minh Đức Đường Tư Thục bên trong, Khương Vọng vừa sợ vừa giận. Vốn là hôm qua nghe An An nói của nàng tiên sinh muốn gặp hắn cái này phụ huynh, hắn liền thấp thỏm trong lòng. Bởi vì rất dễ dàng liền liên lạc với Phương Trạch Hậu uy hiếp. Nếu như Phương gia khiến cho một ít tiểu thủ đoạn tỉ như sử dụng quan hệ khiến An An bị liền đọc nhà kia Tư Thục xin nghỉ học, hắn thật đúng là không có gì hay biện pháp. Hắn thậm chí đã làm xong chính mình bỏ tiền cấp An An mời cái Tây Tịch chuẩn bị. Nhưng hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới, Khương An An tiên sinh muốn gặp hắn, nhưng lại thật chỉ là bởi vì Khương An An biểu hiện không tốt. Khương Vọng cảm thấy một loại cự đại hoang đường, tiên sinh giảng bài tay chân bàn, phạt đứng, phạt chép sách đều là chuyện thường xảy ra. Chưa từng có nói cái nào tiên sinh cầm học sinh không có biện pháp. Quân không thấy hắn Khương Vọng đều bái nhập đạo bên trong viện cửa còn bị Tiêu Thiết Diện nhìn chằm chằm đi tắt kinh sao. Nhiều lắm kém, nhiều không nghe lời học sinh mới có thể bị tiên sinh yêu cầu cùng phụ huynh câu thông a, ngươi xem một chút. Minh Đức Đường lão tiên sinh ném tới đây một chồng chất quyển vở. Ta phạt nàng sao chép ngàn chữ văn, ngươi xem nàng sao chép cái gì. Khương Vọng hai tay nhận lấy, nhìn một chút đang muốn nói không thành vấn đề a, nội dung đích xác là ngàn chữ văn a, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nội dung đích xác là không sai, nhưng bút tích lại có 7-8 loại nhiều. Nói cách khác Khương An An ngay cả tiên sinh phạt sao chép đều là ăn gian hoàn thành. Khương Vọng chỉ muốn che hai mắt của mình, hắn không có mắt thấy. Hắn bị Tiêu Thiết Diện phạt đi tắt điển 100 lần cũng không nghĩ tới mời người hỗ trợ mà là chính mình đàng hoàng, từng chữ sao chép đi qua, nhịn bao nhiêu đêm a, như thế nào cái này Khương An An ý nghĩ cứ như vậy hoạt bát đâu. Nàng cuộc thi cũng ăn gian, Khương Vọng run rẩy hỏi, nhỏ thi thời điểm giúp người khác viết đề, bị ta bắt vừa vặn. Lão tiên sinh nói tới đây, thanh âm thoáng cái sách lên. Chính nàng cuộc thi đều thất bại đâu. Bằng cái gì a? Khương An An liền ở bên cạnh, buông xuống đầu nhỏ, một bộ nhận thức đánh nhận thức mắng đáng thương hình dáng, nhưng này song mắt to lại len lén nghiêng mắt nhìn Khương Vọng biểu cảm. Mỗi khi Khương Vọng nhìn sang, nàng liền lập tức quay lại tầm mắt. Trong phòng còn có một cô bé, lúc này chính tùy tiện ngồi phịch ở một tờ dựa vào trên ghế chơi ngón tay. Ước chừng chính là vị kia mời Khương An An hỗ trợ ăn gian đồng học rồi. Cái này thái độ cũng quá kiêu ngạo điểm. Hình dạng của nàng nhưng thật ra lớn lên tốt, da trắng nõn nà, mặt mày tinh xảo, mặc dù chưa nảy nở đã có thể thấy được là mỹ nhân phôi. Duy chỉ có kia chỉ cái mũi nhỏ nhô lên lão cao, lộ ra vẻ quá mức kiêu ngạo chút ít. Mặc trên người mang, đều giá trị không ít, hiển nhiên một cái hỗn thế tiểu ma nữ bộ dạng. Cũng thế, có thể trông cậy vào cuộc thi thất bại Khương An An giúp nàng ăn gian, có thể là cái gì yêu học tập đến hảo hài từ sao? Khương Vọng tự nói với mình muốn lãnh tĩnh, muội muội của hắn, hướng nội văn tĩnh biết điều khả ái, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm cái quỷ a, bằng chứng như núi đã. Khương Vọng một chảo bắt lấy Khương An An, quay đầu liền đi ra ngoài. Cùng ta đi về nhà, cái gọi là huynh trưởng như cha, mà từ không giáo, phụ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định hôm nay là lúc hiển hiện một thoáng phụ huynh uy nghiêm rồi. Như thế nào ban đầu cái kia nhút nhát cô bé, ngắn ngủn mấy tháng liền biến thành như vậy đâu. Hắn quyết định phải thật tốt đánh nàng một phen, tối thiểu cũng phải đánh 10 hạ thủ bản, tại học đường bên trong bị đánh quá mất mặt rồi, cho nên muốn mang về nhà đi đánh. Đánh 3 cái sao, 3 cái cũng rất ác độc rồi, đủ đau nhức thật lâu. Lúc này cái kia hỗn thế tiểu ma nữ còn nhảy dựng lên vẫy vẫy tay, Thúy xinh xinh nói. An An gặp lại. Khương An An một cánh tay cấp Khương Vọng nắm đi ra ngoài, nàng đã sớm ý thức được không ổn, biết vâng lời đã lâu. Lúc này nghe được bằng hữu dặn dò, một cái tay khác béo phệ kinh sợ nâng lên tới chuẩn bị trở về ứng với. Khương Vọng trên tay dùng sức vừa tung, cắt đứt đoạn này hữu tình cáo biệt. Từ Minh Đức đường đi ra không có mấy bước, dọc theo Huyền Vũ đường phố đi về phía nam đi, chỉ có thể trải qua thái nhớ thịt dê cửa hàng. Ngửi được thịt dê mùi thơm lúc Khương An An cố ý khụ một tiếng. Trước kia chỉ cần nàng một cái ánh mắt, thậm chí chỉ cần hút hút cái mũi, Khương Vọng liền có thể dừng lại, dẫn nàng vào. Nhưng hôm nay Khương Vọng lôi kéo nàng, mắt nhìn thẳng đi qua. Khương An An cho nên rõ ràng, ca ca thật đã giận rồi. Đi phía trước quẹo trái, đi vào thanh mộc đại đạo hướng đông, đi đến phần cuối, chính là phi ngựa hạng rồi. Phi ngựa trong ngõ, có bọn họ ra. Ca, Khương An An hô, nhưng Khương Vọng không lên tiếng. Ca. Khương An An nhẹ nhàng lắc lắc Khương Vọng tay. Khương Vọng từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình lãnh khốc thái độ. Lúc này vừa lúc đi tới cửa nhà, Khương An An ba ba nói. Ca, ta tới mở cửa sao, ta đeo chìa khóa. Khương Vọng Thẳng mở ra khóa, đẩy ra sân nhỏ, buông lỏng ra luôn luôn nắm An An tay, thanh âm cũng cố ý có một ít lạnh. Vào, hắn không thể để cho Khương An An lấy vì chuyện này có thể dễ dàng lừa dối đi qua, 4 năm tuổi tiểu hài tử chính là từ từ hình thành tính cách thời điểm, tất phải cho nàng một bài học. Khương An An tay nhỏ bé tại Khương Vọng trên tay bị đánh chịu đựng thấy Khương Vọng quả thật không có lại nắm ý tưởng của nàng, mới chán nản rũ xuống. Nhưng nàng chợt lại nghĩ tới cái gì dường như tinh thần thoáng cái chạy đến phía trước đi. Khương Vọng cùng ở phía sau vào phòng ngủ, chỉ thấy Khương An An chạy thẳng tới của nàng giường nhỏ. Khương Vọng đang muốn quát bảo ngưng lại nàng. Ngày thường Khương An An chỉ cần có cái gì không chuyện muốn làm, chỉ có thể hướng trên giường một lại, hô cái gì. Ai nha, ta thật buồn ngủ, ta ngủ rồi. Liền có thể ung dung lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng Khương An An đột nhiên thấp người, thân thể nho nhỏ một thoáng liền chui vào dưới sàng. Trốn được đáy giường ta liền đánh không tới ngươi sao? Khương Vọng thiếu chút nữa cấp khí cười, tiện tay cầm qua cạnh cửa điều cây chổi, liền ngăn ở Khương An An giường nhỏ phía trước. Nhưng An An rất nhanh liền chui ra, nàng ôm lấy một con hộp gỗ nhỏ, tại đáy giường cọ sát một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn đã là bám đầy bụi. Nàng hai tay đem cái này cũ cũ hộp gỗ nhỏ giơ lên cao cao, nhảy nhót nói. Cái này cho ngươi, Khương Vọng đem điều cây chổi dựa vào ở bên cạnh hộp tủ trên, nửa tin nửa ngờ nhận lấy hộp gỗ nhỏ. Thứ gì, hắn mở ra này chỉ hộp gỗ nhỏ cho nên thấy được đống kia chồng chất ở chung một chỗ bạch ngân, vàng dòng, chân châu vân. Vân, nơi nơi châu quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tâm thoáng cái cấp cái gì nắm chặt hắn một tay giơ hộp gỗ, thanh âm đã là trước nay chưa có nghiêm nghị. Ở đâu ra, Khương An An chẳng bao giờ xem qua ca ca vẻ mặt như thế, thoáng cái liền hoảng hốt nàng biết miệng ô ô nói. Ta dãy rủa, Khương Vọng tay run rẩy lên. Nơi nào dãy rủa, như thế nào dãy rủa? Hắn một tay lấy này chỉ hộp gỗ ném tới trên mặt đất phát ra cự đại tiếng vang. Nói, kim quang, ngân quang, châu quang, tán đầy đất. Khương An An gây sợ hãi cho oa một tiếng khóc lên. Cùng làm học cuộc thi có thể có nhiều như vậy tiền. Khương An An khóc thút thít, Thanh chỉ rất có tiền. Ta giúp nàng cuộc thi, nàng liền cho ta tiền. Khương Vọng chỉ cảm giác mình một viên cao cao treo lên tâm, lại từ từ đặt xuống. Hắn bắt đầu hối hận, vừa rồi bộ dạng quá dữ tợn chút ít. Hắn ngồi chồm hổm xuống, song tay vịn chặt Khương An An nhỏ bả vai, nàng giống như một con quá tinh xảo đồ sứ, thật giống như chỉ cần hơi không chú ý bảo hộ chỉ có thể nát vụn. Trong nhà lúc nào cần ngươi làm ra tiền a? Khương Vọng nhìn nàng, đưa tay đi bôi nước mắt của nàng. Ca ca có tiền, rất có tiền, ngươi hiểu không? Khương An An ô ô ô nói, ngươi không phải mượn cái kia tiểu bạch kiểm tiền mua phòng ốc sao? Vay tiền muốn còn, Khương Vọng chợt nhớ tới, ngày đó đi hỏi Triệu Nhữ Thành muốn bạc muốn sân nhỏ, hắn là ôm lấy An An cùng đi. Đáng thương tiểu An An, của nàng dương nhỏ, nàng thật cẩn thận nâng đi ra tâm, bị ngã trên mặt đất một khắc kia, nàng có nhiều khổ sở a. Khương Vọng nhìn nàng, nước mắt tại nàng bám đầy bụi trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuôi, tẩy rửa ra tuyết giống nhau màu lót. Khương Vọng cái mũi đau xót, tim hắn bỗng nhiên không gì sánh được mềm mại, lại toái e rằng so với nát bét. Cách chương.